Konoha Chi Quang, chương 74, tiến về Thảo Chi Quốc, góc truyện audio.com, Sơn Lam, oanh, nhất quyền chùy dưới, vuông vức khắp nơi bị đánh ra một cái cự đại hầm động tới. Nhìn đứng ở hầm động bên trong Tiểu Bất Điểm, cự đại dã trư trong mắt lộ ra một tia nhân tính hóa hoảng sợ. Về sau không muốn lại tới nơi này, hiểu chưa? Soseki thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng tại cự đại dã trư nghe tới, lại như là ác ma nói nhỏ đồng dạng đáng sợ. Móng một vểnh lên, đang chuẩn bị trốn về quen thuộc ấm áp sơn lâm, lại nghe thấy sau lưng truyền đến này khủng bố thanh âm. Trước khi đi, làm phiền ngươi đem nơi này lấp đầy một chút. Lẩm bẩm, cự đại dã trư hừ hừ vài tiếng. Vô cùng thuần phục bắt đầu lấp hố. Một bên, Asuma không khỏi líu lưỡi. Ta còn muốn lấy làm sao để nó nghe hiểu chúng ta lời nói đâu. Xem ra, bạo lực quả nhiên là tốt nhất câu thông phương thức giải quyết a. Kurenai quay đầu liếc hắn một cái. Làm sao nghe, người thật giống như rất có cảm xúc một dạng. Asuma khoát khoát tay. Ta trước kia không hiểu cái gì là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Bị lão đầu tử bắt được một lần về sau liền minh bạch. Kurenai ma quỷ khóe miệng. Chấm, luôn cảm thấy người nói cái này. Khỏe mạnh, cùng người bình thường nói. Khỏe mạnh, không giống nhau lắm. Một bên khác, Soseki vỗ vỗ hai tay. Tốt, khu trục dã thú nhiệm vụ hoàn thành. Asuma hưng phấn nói. Vậy lần này, liền đến phiên ta đến chọn lựa nhiệm vụ. Quảng cáo, đối với Soseki ba người mà nói. Cho dù là cấp C nhiệm vụ cũng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nói. Cái này 5 tháng đến nay, bọn họ tính gộp lại hoàn thành cấp C nhiệm vụ 97 lần. Nếu như không phải trung gian còn xen kẽ một số, thời gian tương đối dài hộ tống, điều tra nhiệm vụ. Số lượng này còn có thể càng nhiều. Thậm chí là cấp B nhiệm vụ. Bọn họ cũng trong núi lão sư trở lên nhẫn thân phận xác nhận dưới hoàn thành 3 cái. Đang lúc mấy người thương lượng dùng góp nhặt cống hiến đổi cái gì cấp B nhẫn thuật lúc. Một cái dựng ngược trực hành quái đi tìm tới. Soseki yền bối. Buổi sáng tốt lành a, muốn cùng ta cùng đi trận thanh xuân hành tẩu sao? Lông mày rậm một tay dựng ngược, một tay giơ ngón tay cái lên mời nói. Không, chúng ta vẫn phải qua giao nhận nhiệm vụ đâu. Soseki kiên định cự tuyệt. Hắn mặc dù không có cái gì thần tượng bao phục, nhưng cũng không muốn để cho mình hình tượng như vậy sụp đổ. Các ngươi lại hoàn thành một cái nhiệm vụ a, Mai Tô gai thanh âm bên trong tràn đầy hâm mộ. Chợt mừng rỡ. Ta quả nhiên vẫn là kém đến rất xa đâu. Vì khen thưởng chính mình nhận rõ hiện thực. Buổi sáng hôm nay lại thêm vào 2000 cái chống đẩy. Asuma trừng to mắt. Người xác định đây là khen thưởng chính mình. Đương nhiên rồi. Đây chính là nhiệt huyết thanh xuân a. Mai Tô gai dơ lên chiếu lấp lánh khóe miệng. Lại đột nhiên nhớ tới một việc đến. Đúng, tiền bối. Yamanaka thượng nhẫn giống như đang tìm các ngươi đâu. Chẳng lẽ lại có nhiệm vụ sao? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Nhất thời kích động lên. Hỏa ảnh trong văn phòng. Yamanaka Inoichi bốn người xếp một loạt. Đệ tam khẽ cười nói. Hôm nay đem các ngươi tìm đến. Thực là có một cái độ khó khăn tương đối cao nhiệm vụ muốn ủy thác các ngươi đi làm. Cao nhiệm vụ khó khăn. Asuma nhãn tình sáng lên, lúc này hoan hô lên. Lão đầu, khụ khụ, hỏa ảnh đại nhân quá tuyệt, đừng cao hứng quá sớm. Nhiệm vụ này cũng không phải xong dễ dàng như vậy thành. Đệ tam ma quỷ tàu hút thuốc, giới thiệu nói. Các ngươi cần hộ tống một nhóm khẩn cấp vật tư tiến về Thảo Chi Quốc. Bình thường tiến hành lời nói, nhiệm vụ đẳng cấp là B. Đệ tam thanh âm ngừng lại, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc lên. Nhưng nếu như xuất hiện biến hóa, nhiệm vụ rất có thể nửa đường tăng lên thành cấp A. Nghe đến đó, mấy người hô hấp đều dồn dập lên. Cấp A nhiệm vụ, Dưới tình huống bình thường là thượng nhẫn mới có tư cách xác nhận. Liền liền Yamanaka Inoichi cũng là chau mày. Hỏa ảnh đại nhân, tuy nhiên ba người bọn hắn đều là thiên tài. Thế nhưng là, hiện tại liền tiến hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ vẫn là quá sớm đi. Ta cũng biết, cho nên hôm nay mới cố ý tìm các ngươi tới trưng cầu một chút các ngươi ý kiến. Đệ Tam nhấc nhấc vành nón. Các ngươi cũng không phải vội lấy cho ta đáp án. Trước hết nghe ta nói rõ chi tiết một cái đi. Thảo Chi Quốc là chúng ta Minh Quốc. Đồng thời lại là nằm ở Hỏa Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc đường biên giới bên trên. Địa lý vị trí rất là trọng yếu. Bốn người nghiêm túc nghe. Bọn họ đều hiểu. Cái gọi là Minh Quốc bất quá là bên ngoài êm tai chút quan phương thuyết pháp. Tình huống thật. Thực là thủ Konoha khống chế phụ trúc quốc, có thể đoạn thời gian gần nhất, đến từ Thảo Chi Quốc ủy thác phát sinh một số biến hóa rất nhỏ. Đồng thời, bọn họ tại Konoha đặt hàng súng ống đạn dược vật tư cũng so thường ngày nhiều rất nhiều. Yamanaka Inoichi ánh mắt ngưng trọng. Súng ống đạn dược vật tư, khởi bạo phù, phi tiêu, suriken, quân lương hoàn chờ một chút. Ấn bọn họ thuyết pháp, là vì đối phó Thảo Chi Quốc cảnh nội ngày càng hung hăng ngang ngược cường đạo cùng phản nhẫn. Đệ Tam trước là khẽ vuốt cằm, chợt mặt lộ vẻ ưu sầu chi sắc. Nếu thật là đối phó cường đạo phản nhẫn còn tốt, sợ là sợ những vật tư này sau cùng đều chảy vào đến một địa phương khác. Yamanaka Inoichi hỏi nói, ngài là lo lắng, nham ẩn ở sau lưng thôi động. Đệ Tam thở dài, nếu như Thảo Chi Quốc thật đảo hướng nham ẩn bên kia. Một khi phát sinh chiến tranh, Konoha đem lâm vào không bình thường bị động tình trạng. Quảng cáo, bất quá, còn không có thực tế chứng cứ có thể chứng minh đây hết thảy. Cho nên, các ngươi lần này ẩn tàng nhiệm vụ cũng là tìm hiểu tình báo. Yamanaka Inoichi cau mày. Nếu như Thảo Chi Quốc thật đảo hướng nham ẩn một phương. Này nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm cũng quá cao. Đệ Tam lại là lắc đầu. Nguy hiểm đương nhiên sẽ có. Nhưng không có người muốn nghiêm trọng như vậy. Onoki tên kia từ trước đến nay âm hiểm ẩn nhẫn. Lấy hắn tính cách, sẽ chỉ tránh ở sau lưng tối thu mưu lợi bất chính. Jesu đối không thể có thể làm ra chủ động dẫn bạo chiến tranh sự tình đến. Những này ta đều hiểu. Thế nhưng là, Yamanaka Inoichi trầm giọng hỏi nói. Tại sao là bọn họ? Bởi vì bọn hắn đều là thiên tài. Asuma thậm chí còn là nhi tử ta. Chấm, đệ Tam khuôn mặt khó được lạnh lùng đứng lên. Cũng chỉ có để bọn hắn quá khứ. Nham ẩn mới không sẽ nghi ngờ. Yamanaka Inoichi vô pháp phản bác. Bởi vì... hắn cũng biết quyết định như vậy mới là chính xác. Yamanaka lão sư, không cần lo lắng á, Asuma bản thân ngược lại là lòng tin 10 phần. Chỉ là tìm hiểu tình báo mà thôi. Không có việc gì, Yamanaka Inoichi khóe mắt cuồng loạn. Cũng bởi vì nói như ngươi vậy, ta mới càng thêm lo lắng a. Soseki thì là ở một bên nói. Thực. Hỏa ảnh đại nhân để cho chúng ta đón lấy nhiệm vụ. Cũng là có phi lôi thần duyên cớ đi. Bởi vì phía trước nhiệm vụ đều rất dễ dàng. Ta phi lôi thần chi thuật cũng không có tại chính thức nhiệm vụ bên trong sử dụng tới. Mà biết ta hội phi lôi thần chi thuật người không nhiều. Nham ẩn nên được không đến phương diện này tình báo. Nói cách khác, một khi sự tình phát triển đến vô pháp vãn hồi cấp độ. Chúng ta cũng có thể mượn phi lôi thần chi thuật cấp tốc thoát đi. Đệ Tam chậm rãi gật đầu. Híp mắt hỏi nói. Nói cho ta biết các ngươi sau cùng đáp án đi. Muốn đón lấy nhiệm vụ này sao? Gặp ba người đều dùng kiên định ánh mắt nhìn đến. Yamanaka Inoichi đành phải cười khổ. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.